Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin bị đánh hồi hài tử ôm một sấp giấy trắng. Mang theo một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình lần thứ hai lao ra viện môn. Ngoài cửa trường nhai dị thường náo nhiệt. La hét ầm ĩ thanh loạn sĩ bát nháo. Liền trong tiểu viện cũng mơ hồ có thể nghe được các tu sĩ lớn tiếng tranh luận thanh âm. Úc Tiểu Đàm lắc đầu, đỡ lấy trán, thất sách, lần sau ta phải cho mỗi cái bàn gỗ đều thiết trí một cái cách âm tiểu trận. Đã bảo đảm trật tự, lại bảo hộ riêng tư. Trần Ngọc Phong đứng ở một bên, hắn không có thể hỗn thượng, bái sư cố vấn sư, trước, đảo cũng không mất mát. Giờ phút này chính hứng thú bừng bừng nhìn viện môn ngoại hỗn loạn cục diện. Nghi hoặc nói, tiểu trưởng quầy. Ngươi cái này biện pháp tuy hảo, nhưng ta tưởng bên ngoài những cái đó tông môn cũng nên phản ứng lại đây. Phía trước thu đồ đệ, các đại tông phái nhất ngôn cửu đỉnh, nói cái gì chính là cái gì. Nhưng hiện tại, Úc Tiểu Đàm đem bọn họ triệu tập ở bên nhau, cho bọn nhỏ chọn lựa, thử lỗi cơ hội, tương đương với đem các tông phái giá thượng cạnh tranh ngôi cao. Bọn họ không thể không lấy ra càng tốt. Càng chất lượng tốt hứa hẹn, mới có thể hấp dẫn muốn nhân tài. Hơn nữa, đối với muốn bái sư thiếu niên thiếu nữ mà nói. Trước kia bọn họ chỉ có thể nơi nơi hạt hỏi thăm. Cân nhắc cái nào tông môn thích hợp chính mình. Hiện giờ lại có thể được đến vô cùng xác thực tình báo. Đồng thời, loại này đem các nơi tông phái tề tụ một đường phương thức đại đại hạ thấp bọn họ thử lỗi phí tổn. Không bao giờ tất lo lắng đường xá xa xôi. Không bao giờ tất chịu thiệt với cửa nhà tông phái. Đi vào lạc trấn bọn họ có mấy chục cái tông môn có thể chọn lựa. Từng bước cố vấn qua đi. Tất nhiên có thể tìm được nhất gián sát chính mình nhu cầu. Lời nhất, cho nên thực chất thượng. So với tông phái được đến chỗ tốt. Thông báo tuyển dụng sẽ phương pháp này đối bái sư già càng vì có lợi. Chờ bọn họ nghĩ thông suốt. Lần sau sợ là liền không tới. Trần Ngọc Phong lo lắng sốt ruột. Ngồi ở trên núi chờ thiên tài tới cửa lễ bái không hảo sao. Úc Tiểu Đàm lại nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, cái này khẩu tử khai. Liền không phải do bọn họ lựa chọn. Lời còn chưa dứt, Bạch Tuấn Đạt từ ngoài cửa chạy tới. Kêu, Úc Tiểu Đàm, bên ngoài tới thật nhiều hài tử. Đều là thế gia tinh anh con cháu. Hy vọng có thể tham gia chúng ta anh tài thông báo tuyển dụng sẽ đâu. Úc Tiểu Đàm tức khắc trước mắt sáng ngời. Rốt cuộc tới. Hắn chiều Trần Ngọc Phong phất phất tay. Cười nói. Đi thôi. Cho bọn hắn ủ bột cụ đi. Trần Ngọc Phong sửng sốt một cái chớp mắt. Trong đầu suy nghĩ bay lộn. Sau một lát. Đột nhiên chụp xuống tay. Diệu a, trước dùng Úc ra học xá bọn nhỏ hấp dẫn các đại tông môn tiến đến. Ngay sau đó lấy các đại tông môn mánh lới hấp dẫn càng nhiều ngày mới tiến đến. Trần Ngọc Phong mới không tin này đó thế gia tinh anh là vừa thu được tin tức đâu. Vừa lấy được tin tức bọn họ như thế nào có thể tới nhanh như vậy. Như vậy xảo, khẳng định là Úc Tiểu Đàm sớm có tính toán. Sớm mà giải rác tin tức. Chờ đến thiên hạ càng nhiều thiên tài tụ tập ở lạc trấn. Các đại tông phái tưởng không tới cũng không được. Trừ phi bọn họ bỏ được từ bỏ như vậy một cái đại hình nhân tài tập trung địa. Nhưng đem ánh mắt phóng lâu dài. Từ bỏ như vậy một nhân tài tập trung địa. Đồng thời từ bỏ còn không phải là tông môn tương lai sao? Chỉ cần còn có một cái tông môn tới tham gia chúng ta thông báo tuyển dụng sẽ. Những người khác liền không thể không bóp mũi đuổi kịp. Úc Tiểu Đàm vừa đi vừa nói. Chỉ cần học xá tiếp tục khai đi xuống. Mỗi năm đều có thể bồi dưỡng không ít anh tài đệ tử. Lấy bọn họ vì trung tâm. Mượn sức các thế gia tuổi trẻ tử bối. Này anh tài thông báo tuyển dụng sẽ quy mô chỉ biết càng lúc càng lớn. Trần Ngọc Phong liên tục gật đầu. Không sai. Chờ đến thông báo tuyển dụng hội quy mô mở rộng. Loại này hình thức bị nhiều người biết đến. Chúng ta liền có thể nhằm vào thông báo tuyển dụng vị thu phí. Hơn nữa, phía trước chúng ta phố Tiên Du chỉ là cái đi dạo phố hưu nhàn nơi đi. Hiện tại hơn nữa thông báo tuyển dụng sẽ chức năng. Nó có càng khắc sâu giá trị cùng tồn tại ý nghĩa. thanh danh nhất định có thể truyền càng quàng. Cái này kêu cái gì tới? Trường kỳ, nhưng liên tục, không thể thay thế lực ảnh hưởng. Đây là tăng cường chúng ta trung tâm cạnh tranh lực A. Còn có, mỗi năm 3 tháng cố định dòng người mạnh thêm. Nhất định sẽ nhanh chóng kéo động phố tiên du kinh tế mậu dịch. Ta rốt cuộc lý giải thư thượng nói cái gì 11. 12 cuồng hoan tiết marketing hình thức. Chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức một hồi. Long môn nguyệt tiên du cuồng hoan tiết. Trần Ngọc Phong càng nói càng kích động. Cả người đều nhịn không được đánh lên run run. Hắn nguyên bản còn đối Úc Tiểu Đàm bắt đầu dùng phố tiên du phụ cận để đó không dùng thổ địa hành động rất có phê bình kín đáo. Cho rằng miếng đất kia nhất thích hợp cải tạo thành cửa hàng hoặc đấu giá hội. Nhưng hôm nay tới xem, những cái đó lại tính cái gì? Vẫn là Úc Tiểu Đàm càng có thấy xa. Trần Ngọc Phong hiện giờ đối Úc Tiểu Đàm là bội phục sát đất. Xem Úc Tiểu Đàm ánh mắt đều không quá thích hợp. Ánh mắt nóng cháy. Hai mắt sáng lên, phảng phất ở ngước nhìn thần minh. Úc Tiểu Đàm bị hắn xem đến da đầu tê dại, vội đem một sấp mặt nạ nhét vào thanh niên trong tay. Làm ơn, giúp ta đem mặt nạ chia tiến đến tham gia thông báo tuyển dụng sẽ bọn nhỏ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ngọc Phong trịnh trọng chuyện lạ mà tiếp nhận mặt nạ. Biểu tình chi nghiêm túc, rất giống là ở tiếp nhận một đạo binh phù. Nhìn thanh niên dưới chân sinh phong, bóng dáng bay nhanh biến mất ở chỗ rẽ. Úc Tiểu Đàm bật cười mà lắc lắc đầu. Úc Tiểu Đàm kỳ thật cũng rất bội phục Trần Ngọc Phong tư duy. Ở Tê Hà như vậy một cái cũ kỹ thời đại, người này có thể thông qua hắn an bài, nhanh chóng như vậy mà lý giải hắn ý tưởng. Hơn nữa có thể suy một ra ba liên tưởng đến ngày sau bố cục. Lại có thể sách vở liên hệ thực tế làm thâm nhập tự hỏi. Thực sự không dễ, nhưng Trần Ngọc Phong vẫn là ít nói một chút. Chờ đến này anh tài thông báo tuyển dụng sẽ hình thức củng cố. Mỗi năm từ Thanh Châu thậm chí Tây Hà các nơi hấp dẫn nhân tài hội tụ là lúc. Rất nhiều cũng không tài nguyên, cũng không con đường bần hàn thiếu niên cũng có thể đi vào nơi này. Bái nhập thích hợp tông môn, dĩ vãng, bọn họ tin tức càng thêm bế tắc, cơ hội càng thêm xa vời. Thế ra đệ tử thượng có thể thông qua các loại phương thức nghe được một ít vụn vặt tin tức. Từ giữa phỏng đoán các tông tình huống. Này đó bần hàn con cháu lại là liền cái này tin tức đều không có. Càng đừng đề thu thập kỳ chân dị bảo. Dâng lên đại ngạch tiền biếu hấp dẫn tiên sư con đường. Lạc trấn là cái từ huyền đô tháp trấn thủ. Bảo đảm an toàn. Bảo hộ công bằng. Tự do mở ra khu vực. Úc Tiểu Đàm hy vọng nó không riêng có thể vì tu sĩ cung cấp sấm quan mài rũa nơi. Càng có thể trở thành bần hàn con cháu một chỗ lên trời thang. Một chỗ làm cho bọn họ thay đổi vận mệnh hy vọng chi thành. Nếu có thể nhân cơ hội lại truyền bá một vòng học xá tư tưởng. Vậy càng tốt, đúng rồi. Úc Tiểu Đàm trong đầu linh quang chợt lóe. Đột nhiên lại nghĩ tới một cái chủ ý, hắn đem Bạch Tuấn Đạt kêu tới. Thác ấn bùa chú còn có mấy chương. Đi đem chúng ta học đường văn hóa khóa sách giáo khoa lấy tới. Sao chép mấy phân. Mỗi một tờ quấy giày kẹp ở những cái đó tông phái giới thiệu đơn phân phát đi ra ngoài. Bạch Tuấn Đạt lại muốn phụ trách dàn xếp chen chúc tới tông môn. Lại muốn an trí tìm tới môn tới thỉnh cầu gia nhập anh tài thông báo tuyển dụng sẽ hài tử. Chính vội đến sứt đầu mẻ chán. Ôm một sấp giấy trắng oán giận nói. Chính ngươi như thế nào không đi? Úc Tiểu Đàm nói. Ta phải về quán ăn đi. Bạch Tuấn Đạt bĩu môi. Quán ăn hôm nay không phải đóng cửa một ngày sao? Trở về làm cái gì? Ta sửa chủ ý. Úc Tiểu Đàm chớp chớp mắt. Loại này rất tốt cơ hội. Làm gì muốn đóng cửa? Ta muốn đẩy ra một đạo đồ ăn. Đã kêu lên trời môn. Ngụ ý cá nhảy long môn. Từng bước thăng chức. Theo lên trời môn. Món này xuất hiện, toàn bộ Lạc Trấn phấn khởi không khí nhất thời xông lên tân đỉnh. Quán ăn cửa dòng người nối liền không dứt, xếp hàng người rộn ràng nhốn nháo. Lạc Trấn nguyên trụ dân nhóm nhìn này phồn vinh náo nhiệt cảnh tượng. Cười tủm tỉm mà đi đến quán trà nhàn duyên điểm vài chén trà. Thích ý mà uống một hơi cạn sạch sau, sôi nổi nói đến nhiều năm trước Úc Gia Tiểu Nhi lên trời thăng rầm rộ. Bọn họ rung đùi đắc ý, sôi nổi cảm khái. Năm đó liền biết kia tiểu tử không phải là nhỏ, không nghĩ tới hiện tại. Thế nhưng có thể làm như vậy nhiều tiên trưởng đều cúi đầu nghe theo. Dù sao cũng là lên trời trên cửa sơn hài tử. Một thân hồng phúc khí vận nhưng khó lường. Ha ha ha ha, khi còn nhỏ ta còn ôm quá hắn đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi, càng nói càng thoải mái. Qua đường tu sĩ nghe nói, cũng rất có hứng thú mà dò hỏi. Úc Tiểu Đàm lên trời môn, cụ thể chi tiết, dân chúng nào hiểu được trong đó chân tướng. Thấy có người hỏi, nhất thời đắc ý rào rạt mà một hồi mãnh khen. Thẳng đem một hồi lên trời môn miêu tả thành khai thiên tích địa rộng lớn cảnh tượng. Cố tình các tu sĩ còn tin là thật, liên tiếp gật đầu. Nếu là người khác, ta là không tin, bọn họ sát có chuyện lạ nói. Nhưng nếu là vị kia tiểu trưởng quầy, hết thảy đều có khả năng. Kết quả là, Úc ra quán ăn, lên trời môn, phần ăn mới vừa đẩy ra, lập tức bị mọi người tranh đoạt. Úc ra quán ăn đồ ăn, hương vị khẳng định hảo đến không lời gì để nói. Ngụ ý cũng hảo, mua tới đồ cái cát lợi sao? Không quá khi nào. Bạch gia suối nước nóng biệt viện học theo. Ở cửa treo phó chúc mừng bái sư thành công câu đối. Cũng đem bộ phận suối nước nóng đơn độc phân chia. Mỹ danh rằng, Long Môn Trì. Ngay sau đó, quán trà nhàn duyên đẩy ra. Thiên Kiêu trà bánh, phần ăn. Lại sau này, phố tiên du thượng mặt khác chỗ nằm ngửi được tiếng gió. Sôi nổi đẩy ra chúc phúc loại tương quan thương phẩm. Một cổ kỳ diệu phong trào trong phút chốc thổi quét toàn bộ phố tiên du. Này lại là một loại khác rất có kêu gọi lực tạo thế. Rất nhiều đều không phải là vì thu đồ đệ mà đến tu sĩ cũng bởi vậy hiểu biết đến. Anh tài thông báo tuyển dụng sẽ. Tình huống cũng biểu hiện ra cực cao hứng thú. Không ngừng dò hỏi chiêu này xính sẽ đem liên tục bao lâu. Bọn họ muốn lập tức thông chi tông môn phái người tiến đến. Muốn Bạch Tuấn Đạt cho bọn hắn dự lưu một cái hảo vị trí. Tóm lại tại đây chàng chưa từng có thịnh hội chung. Tất cả mọi người thực phấn chấn. Chỉ trừ bỏ một nhà tông môn. Huyền Tiên Tông, thân là Tây Hà giới tông môn cỡ lớn chi nhất. Huyền Tiên Tông cũng là nghe được tin tức. Bồn Úc ra quán ăn bọn nhỏ tới. Ngay từ đầu bọn họ cùng mặt khác tông môn cũng giống như nhau. Đầy cõi lòng chờ mong. Xoa tay hầm hè muốn cướp mấy cái hạt giống tốt trở về. Chính là tới rồi lạc trấn. Huyền Tiên Tông người đột nhiên phát hiện. Ai, không thích hợp, cái kia khai quán ăn. Có được phố Tiên Du. Tổ chức thông báo tuyển dụng sẽ kêu Úc Tiểu Đàm người. Như thế nào như vậy quen mắt đâu. Quảng cáo, cách chương.